Vạn giới pháp thần, chương 129, quyết định phòng cuối. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này thật quá khó tin, vì ai cũng biết dòng họ Black là một dòng họ phải nói là cực đoan về vấn đề huyết thống. Bọn họ không chấp nhận một thành viên nào trong gia đình kết hôn với Muggle hay là phù thủy gốc Muggle. Bọn họ cấm mọi thành viên dính líu quan hệ tới phù thủy, phản bội huyết thống, ví dụ như nhà Weasley chẳng hạn. Thậm chí, phù thủy pháp xịt sinh ra cũng không được chấp nhận trong gia đình này. Tất cả người nào thuộc các trường hợp trên sẽ bị xóa bỏ tên ra khỏi gia phả. Cha ruột mình lại là thành viên trong nhà Black. Viola cũng rất bất ngờ về chuyện này. Cô bé với lấy một quyển sách bên cạnh. Nó ghi lại gia phả của một số dòng họ phù thủy thuần chủng của Anh Quốc. Trong lúc chờ kết quả từ Bimin, cô bé cũng đọc qua về một số dòng họ phù thủy. Viola lật ngay tới trang viết về gia đình Black. Trong này viết rất rõ ràng, nhà Black gần như tuyệt chủng về bên dòng nam. Đến đời gần nhất chỉ có hai người con trai là Sirius Black và Regulus Arcturus Black. Một người thì đang trong nhà tù Azkaban, còn một người bị cho là mất tích hơn 10 năm. Không rõ sống chết, Bimin cũng đọc hai cái tên này lên và nói. Sirius Black và Regulus Arcturus Black. Vậy thì cha ruột của con 8 phần 10 là Regulus Arcturus Black rồi. Regulus Arcturus Black là con út của gia đình Black. Ông ta là tử thần tự tử như hầu hết những người chảy dòng máu Black. Vì sao cha lại nói vậy? Viola hỏi Bimin, đơn giản vì cái đồng hồ này. Bimin chỉ cái đồng hồ lấy từ tiệm cầm đồ nói. Mấy đứa đều biết khi phù thủy trưởng thành sẽ nhận được một chiếc đồng hồ bằng vàng phải không? Vâng, ít hai, nhưng gia đình Black khi đấy lại khác. Vào mấy chục năm trước, có một ngoại lệ đặc biệt xảy ra trong gia đình này. Sirius Black vốn lên theo truyền thống gia đình vào nhà Slytherin lại được chọn vào nhà Gryffindor. Khi đó, nhiều người cười nhạo gọi đùa Sirius là The Wizard of the Black, con cừu trắng của nhà Black. Thở dài một cái, ông nói tiếp, cũng vì thế nên, gia đình Black liệt Sirius là một kẻ phản bội huyết thống. Và anh ta bị xóa tên ra khỏi gia phả khi mới học năm thứ ba ở Hogwarts. Cho tới khi trưởng thành, tất nhiên sẽ không nhận được đồng hồ có gia huy nhà Black. Bimin kết luận, như vậy, chỉ có Regulus có khả năng nhất. Viola im lặng nhìn cuốn gia phả một lúc lâu, rồi cô bé mới nói. Trong này chỉ ghi là ông ta, Regulus Black, mất tích, cha biết thêm thông tin gì không? Ta sẽ cho người dò hỏi, nhưng khả năng cậu ta sống là không cao. Nhiều người nói rằng cậu đã chết trong khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó của chúa tể hắc ám. Lần cuối cùng chúng thấy cậu ta là lúc tên chúa tể này gọi cậu vào phòng nói chuyện riêng. Tuy Viola không dành tình cảm nhiều cho cha mẹ ruột, nhưng dù sao hai người họ cũng có công sinh thành, nên mọi chuyện phải được rõ ràng. Việc này, ông quản gia Bimin sẽ lưu ý điều tra thêm. Trở lại Hogwarts, Ambrose và Viola hai người cảm nhận rõ ràng bầu không trường học sôi sục. Khẩn trương cả lên, tất cả học sinh đều đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Lúc này, cần nhất một thứ để bọn chúng giảm bớt căng thẳng. Đó chính là hai trận quyết định cuối cùng trong năm. Trận Hufflepuff vs Ravenclaw và trận Gryffindor vs Slytherin. Trước trụ sở của Invention Club cũng dán một tấm bảng lớn ghi lại thứ tự xếp hạng của các đội Quidditch. Kèm theo là tỷ lệ thắng, tỷ lệ cá cược, vân, vân, viền bảng, bảng xếp hạng các đội Quidditch Hogwarts. No 1, đội Gryffindor, 360 điểm. No 2, đội Hufflepuff, 350 điểm. No 3, chấm, đội Slytherin, 210 điểm. No 4, đội Ravenclaw, 205 điểm. Viền bảng, tuy Ambrose không quan tâm tới Quidditch cho lắm nhưng mà đội của nhà mình lại đội sổ thì thật quá mất mặt. Ít nhất phải đứng thứ 3. Cậu liếc Takagi nói, chấm, này, cậu bay giỏi không? Sang năm thi thử vào đội Quidditch nhà Ravenclaw. Không, với lại mình lấy đâu ra thời gian để luyện tập. bình thường phải xử lý công việc ở câu lạc bộ, rồi lại phải tham gia khóa của Fayola tổ chức nữa. Takagi thẳng thừng từ chối nói. Đúng vậy, hầu như mọi công việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ đều qua tay Takagi. Thành viên nữ duy nhất, khổ nỗi năm nay nhà Ravensworth nhận số lượng học sinh nữ tương đối ít. Mà để tuyển được một người vừa tận tâm với câu lạc bộ mà không ảnh hưởng tới việc học nư cô bé gần như số không. Còn bọn con trai, cho chúng đi khuân vác và làm việc được rồi. Xem ra, năm sau Umbro phải tuyển thêm mấy thành viên nữ cho Invention Club mới được. Quay trở lại Quidditch, năm nay tình cảnh của đội Quidditch nhà Ravensworth cũng không khác gì nhiều đội nhà Hufflepuff. Nhiều trụ cột trong đội bóng tốt nghiệp. Đến tầm thủ hiện nay của đội cũng là do một truy thủ thay thế. Một điểm khác khiến họ có điểm thấp như vậy là nhà Ravensworth không có cầu thủ có đẳng cấp nổi bật hẳn như mắc thủ môn nhà Hufflepuff hay chắc tầm thủ. Nhà Gryffindor, năm nay nếu may mắn thì Hufflepuff sẽ giành vô địch, mắc giúp họ sạch lưới trong mùa này. Cũng không chắc, nếu trận tiếp theo đội Gryffindor thắng đội Slytherin thì kết quả cũng không thể nói trước được. Slytherin và Gryffindor luôn đối đầu nhau. Trận này bọn chúng sẽ không ngại phạm lỗi để thắng đội sư tử. Bên ngoài, một lượng khá lớn khách hàng trung thành của Invention Club đang bàn tán sôi nổi. Chỉ một vài phút nữa thôi là trận Gryffindor vs Slytherin bắt đầu. Mấy tên học sinh đang tiến hành đặt cược sát nút giờ. Đúng 11 giờ chưa? Trận đấu giữa rắn và sư tử diễn ra, hai đội trưởng hai bên ánh mắt đang tóe lửa nhìn nhau. Có đứa đã ngửi thấy mùi lông mi, lông mày cháy, khi tất cả các cầu thủ đã vào vị trí, giáo sư Hút nghiêm khắc nói. Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. Không phải mù cũng nhận thấy dường như vị trọng tài Hút đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin Richter Arrow. Một học sinh năm thứ 6, lên chổi, và trận đấu bắt đầu. Đúng như nhiều đứa học sinh đoán, trận đấu này vô cùng khốc liệt, máu đã chảy, các học sinh đội rắn không ngần ngại phạm lỗi, kể cả với tầm thủ trác, nếu anh không cẩn thận là sẽ ăn một quả blaster vào đầu ngay lập tức. Thậm chí cả một gậy của tấn thủ đối phương, các thành viên đội Gryffindor gồng mình chống đỡ. Sau 15 phút, bọn họ đã bị thủng lưới 5 bàn rồi. Hôm nay, đội Slytherin chơi đặc biệt hăng hái, như bọn chúng uống thuốc kích thích vậy. Thêm 10 phút nữa, kết quả là 70-10 nghiêng về đội con rắn. Quả này, Umbro khẳng định là Fayola cô bé động tay chân ở đây rồi. Cậu liếc nhìn lên chỗ khán đài cổ động viên nhà Slytherin. 5 phút sau đó, trái Sonic xuất hiện, ngay lúc đó, dường như một nửa đội hình của đội rắn lao tới cản phá chắc bắt được bóng. Họ đã thành công, mặc dù bù lại bị ghi mất 2 bàn vào lưới. Tỷ số hiện tại là 80-30, trận đấu tiếp tục như vậy cho tới khi chắc bắt được trái Sonic ở phút thứ 130. Một trận đấu dài nhất mà Umbro từng xem, hơn 2 tiếng đồng hồ. Mông của cậu ê ẩm từ lâu rồi. Kết quả là 210-220, chiến thắng thuộc về đội sư tử. Cách chương.